Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 80, Dục Vọng Chiếm Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu, thời tiết ngày càng nóng lên. Hiếm khi Trung Linh không cần mặc đồng phục vào cuối tuần. Hôm nay Trung Linh mặc một chiếc áo xếp ly màu be. Bên dưới là váy jean mềm mại màu xanh nhạt dài ngang đầu gối. Phối với giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa cao. Thoạt nhìn đơn thuần trong sáng, cô tìm một chiếc túi dùng để đựng quần áo, cất đồ thể dục vào trong. Chỉ Thanh trước buộc cô chơi cầu lông vào cuối tuần. Thể chất của Trung Linh không tốt lắm, từ nhỏ đã không thích vận động. Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi dạo phố hoặc chạy bộ trên sân trong tiết thể dục đã coi như là cường độ vận động và tập thể dục tương đối cao đối. Với cô, hôm qua Chỉ Thanh trước dặn cô mang theo bộ đồ thể dục để thay. Trung Linh lại có chút thấp thỏm. Dường như anh muốn dồn toàn bộ số lần vận động của cô trong một tuần vào hôm nay. Lúc này đã gần 3 giờ chiều. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu lên những tán cây xanh mướt. Lá cây lung lay nhẹ nhẹ theo cơn gió. Mặt trời đã lên đến đỉnh. Trung Linh đi đến cổng tiểu khu. Nhìn thấy Chỉ Thanh trước đang đứng ở ven đường bên ngoài cổng. Anh mặc áo phông trắng và quần đen đơn giản. Dáng người cao ráo, Chỉ Thanh trước cũng nhìn thấy Trung Linh đi ra với đôi chân trắng nõn mềm mại. Không khỏi xem thử quần áo hôm nay của cô. So với đồng phục, trang phục hàng ngày ấy giúp cô phô ra tất cả ưu điểm của mình. Phần áo bó sát trên eo nằm rất đúng chỗ, giúp lộ ra cẳng chân thon dài và gợi cảm. Khi phối cùng với giày thể thao, trông thuần khiết và tràn đầy sức sống. Chỉ Thanh trước nhìn Trung Linh chăm chú, đôi mắt sâu thẳm. Anh luôn biết Trung Linh rất đẹp, nhưng đồng phục rộng thùng thình của trường đã giúp cô giấu đi nét đẹp của mình. Mùa hè đến, những trang phục mát mẻ thế này dường như không thể che đậy được gì nữa. Toàn bộ ưu điểm trên cơ thể đều lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ Thanh trước có thể tưởng tượng đến, sau này vào đại học không phải mặc đồng phục nữa. Không biết còn có thêm bao nhiêu người thích Trung Linh. Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Bề ngoài Trung Linh rất hiền lành, không hề có chút lực công kích. Tính tình tốt đến mức dễ bị người khác lừa gạt. Đại đa số đàn ông đều sẽ thích. Hơn nữa còn cảm thấy bản thân muốn theo đuổi được. Chỉ cần nghĩ đến đây, anh đã bắt đầu không vui. Từ xa Trung Linh đã cảm nhận được ánh mắt của Chỉ Thanh trước. Giống như nuốt sống cô vào bụng. Càng tới gần anh, bước chân Trung Linh càng nhỏ lại, không dám đối mặt với anh. Chỉ Thanh trước tiến đến. Khi hai người đứng đối diện nhau, Chỉ Thanh trước nắm lấy tay Trung Linh. Bỗng nhiên bị anh nắm lấy tay, Trung Linh lo lắng nhìn xung quanh một lượt rồi nói, sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Trung Linh muốn đẩy tay anh ra, nhưng Chỉ Thanh trước đã siết chặt các đầu ngón tay của cô. Ngoài cổng tiểu khu, Chỉ Thanh trước nhìn Trung Linh đang căng thẳng trước mặt bằng dáng vẻ rất thản nhiên. Cậu đừng như vậy, Trung Linh nhìn anh với vẻ mặt cầu xin. Không có ai đâu, Chỉ Thanh trước cũng hướng mắt nhìn về phía sau. Lúc này rất ít người tới lui. Chỉ Thanh trước nắm tay cô, kéo đi về phía trước. Trung Linh đứng tại chỗ, vẫn không hề nhúc nhích, vẻ mặt có chút cố chấp, giống như Chỉ Thanh trước không buông tay, cô nhất quyết không đi. Chỉ Thanh trước sờ vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Sau vài giây tự hỏi, anh cũng thỏa hiệp và buông ra, nhân tiện vươn tay cầm lấy túi quần áo mà bản thân đã dặn cô mang theo vào trong tay. Đi thôi, anh đi đến ven đường. Bắt một chiếc xe, Trung Linh thấy anh buông ta ra, cẩn thận nhòm ngó xung quanh một lần nữa, xác định không ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi lên xe, Chỉ Thanh trước không hề tránh né, trực tiếp đặt tay lên phần đầu gối lộ ra bên ngoài của Trung Linh, dọc theo đầu gối véo vào phần thịt mềm ở trong chân. Tuy rằng hành động có chừng mực và không dâm dục, nhiều lắm chỉ là thân mật mà thôi. Trung Linh vẫn có chút không quen khi anh luôn dùng tay vuốt ve đùi mình. Trung Linh duỗi tay muốn đẩy tay anh ra, nhưng lại phát hiện cánh tay của Trì Thanh trước rất khỏe, hoàn toàn không thể xê dịch được. Trung Linh không có cách nào khác, đành phải dang rộng ngón tay ra, vói vào khe hở giữa tay anh và phần thịt của mình, nhẹ nhàng siết chặt các đầu ngón tay anh, một tay khác xòe ra bao trùm lên mu bàn tay anh. Bàn tay thong thả áp vào và di chuyển, rõ ràng là đang lấy lòng. Trì Thanh trước buông tay, để cô tùy ý vút tay anh ra, sau đó nhìn cô cắm ngón tay của mình vào khe hở giữa những ngón tay anh. Xong xuôi thì cuộn lại, các đốt ngón tay bị uốn cong, 10 ngón tay đan vào nhau. Lúc này tâm trạng của anh mới tốt lên một tí, cả người dựa vào ghế, lười biếng nghiêng mặt nhìn Trung Linh, nắm tay cô thật chặt. Trung Linh cũng nhìn anh 2 giây, sau đó lại quay đầu nhìn những dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, không hề nhìn anh nữa. Tia nắng mặt trời chiếu lác đác lên má Trung Linh, dưới ánh mặt trời, làn da vốn trong của cô càng trở nên trắng hơn, đến cả lông tơ cũng có thể thấy được rõ ràng. Cô không muốn cùng Trì Thanh trước đan 10 ngón tay thế này, nhưng anh lại không chịu ngồi yên. Ngoại trừ chịu đựng hành động này tạm thời, Trung Linh chẳng thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Cách chương